Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, Lăng Đầu Thanh. Thần trụ cực độ tán thành, Hạo Nhiên Tông đám người quỳ sát, những này đều không để cho Thẩm Tuyết Nhi cảm thấy có bao nhiêu hưng phấn. Nàng chỉ là thở dài một hơi, rốt cục có cơ hội giải trừ dưới mắt nguy cơ. Nàng bắt đầu kể ra, lần này, không ai lại đi ngăn cản nàng, cũng không dám, Thẩm gia lâu dài hướng Hạo Nhiên Tông tiến cống, ta chính là Thẩm gia một viên. Mộ Dung Tiên bắt Trần Hạo, thiết hạ nhằm vào Lăng Vũ cạm bẫy, mới đưa đến tình trạng trước mắt. Thẩm Tuyết Nhi thần sắc bình tĩnh, đem sự tình chân tướng giải thích được nhất thanh nhị sở. Chung bao gồm mọi người thân phận, đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh, lấy Hạo Nhiên Tông trước mắt thái độ, Thẩm Tuyết Nhi hoàn toàn không cần thiết nói dối. Như vậy, dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu, liền là Mộ Dung Tiên, bắt người chất, đùa nghịch mưu, đây là chính phái nhân sĩ gây nên sao? Muốn Hắc Châu, liền đang đại quang minh địa đi cùng người ta quyết đấu. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Tâm thuật bất chính, lại cường đại thiên tư cũng là uổng công. Nếu như không phải nàng, hiện tại loại này hỏng bét tình trạng cũng sẽ không xuất hiện. Chết hai vị trưởng lão a, trách nhiệm này đến cùng nên ai đến gánh chịu? Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Tiên thành mục tiêu công kích. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, thần sắc trước nay chưa từng có oán độc, nắm thật chặt song quyền, liền móng tay khảm vào da thịt cũng toàn vẹn không biết. Các ngươi bọn này tôm tép nhãi nhép. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía đại trưởng lão Viên Phá, gần như gầm thét lên, ngươi vì cái gì không vì ta nói chuyện? Viên Phá trong lòng giả giận mắng, cái này nữ nhân ngu xuẩn, đã bởi vì phẫn nộ đã mất đi lý trí, dạng này một chẳng phải là cũng đem hắn kéo xuống nước sao? Trên thực tế, Thẩm Tuyết Nhi rung động thật sâu hắn. Hắn vốn đang âm tình bất định, Mộ Dung Tiên cùng Thẩm Tuyết Nhi bên trong đến cùng nên lựa chọn ai? Thẩm Tuyết Nhi cơ hồ thụ toàn bộ Hạo Nhiên Tông duy trì. Nhưng Mộ Dung Tiên cùng hắn ở giữa dù sao còn có chút không thể cho ai biết cộng đồng lợi ích. Một khi vứt bỏ nàng, sẽ dẫn phát một hệ liệt mắt xích phản ứng, sẽ để cho hắn cực kỳ bối rối. Bất quá hiện tại, hắn đặt quyết tâm, phải cùng cái này đã thần trí mơ hồ nữ nhân phiết chốt mở hệ. Viên Phá hít sâu một hơi, cùng người khác đồng dạng, cũng là nghĩ lấy Thẩm Tuyết Nhi quỳ xuống. Ngài đối ta tông ý nghĩa phi phàm, lúc trước mạo phạm xin hãy tha lỗi. Thẩm Tuyết Nhi cũng không biết hắn cùng Mộ Dung Tiên quan hệ trong đó, cười nói, không cần đa lễ. Sau đó, nàng cũng làm cho người khác đứng lên. Nàng không quen loại này cảm giác. Mộ Dung Tiên ngây ngẩn cả người. Cái này lão tạp mau dám phản bội nàng. Ngươi đã nói muốn giúp ta cầm tới tông chi vị, ta cũng đáp ứng sẽ cho ngươi càng lớn quyền lực, ngươi muốn đối ta bỏ đi không để ý à? Mộ Dung Tiên tiếng nói khàn giọng mà lạnh lẽo, làm cho người tê cả da đầu. Ngậm miệng, ngươi vì ta tông gây thù hằn, ngươi làm ra bắt người chất loại này khiến chính phái nhân sĩ chỗ khinh thường sự tình. Hiện tại thậm chí còn nghĩ vu hãm trưởng lão, thật sự là tội ác tày trời. Viên Phá uy nghiêm lẫm liệt, nhìn gần Mộ Dung Tiên, lạnh lẽo như đao ánh mắt cảnh cáo nàng không cho phép lại nói lung tung. Mộ Dung Tiên cười lạnh một tiếng, ngươi có nói những lời này tư cách a? Đủ rồi, Viên Phá không thể để cho nàng nói thêm gì đi nữa. Đầu ngón tay một điểm, một đạo chân khí bắn ra. Mộ Dung Tiên bả vai bị đánh xuyên, huyết hoa nở rộ, đau đớn kịch liệt để nàng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tạm thời bất tỉnh đi qua, Thẩm Tuyết Nhi cau mày, giống như là ý thức được cái gì, bất quá cũng không nhiều lời. Như vậy, bọn hắn là ngài người nào? Viên Phá chỉ vào Lăng Vũ hai người hỏi. Thẩm Tuyết Nhi nói, hẳn là, tính bằng hữu đi, ta minh bạch. Viên Phá đi đến Lăng Vũ cùng Trần Hạo trước mặt, trầm giọng nói, lúc đầu, hai vị trưởng lão chết thảm là huyết hải thâm cừu, nhưng người hai vị dù sao cũng là người bị hại, đồng thời cũng là Thẩm tiểu thư bằng hữu, cho nên, ta nhưng người miễn các ngươi tội chết. Hắn lời còn chưa dứt, Lăng Vũ nhấc chân một đá. 10 đại trưởng lão bên trong thực lực nhất mạnh đại trưởng lão trực tiếp bay ngược mà ra, như là một cái rách dưới bao cát. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, để tất cả mọi người hoang mang lại chấn kinh. Hoang mang chính là, đại trưởng lão tại Ôn Tồn cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi không nghe thì cũng thôi đi, còn động tay đánh người. Khiếp sợ là, đại trưởng lão danh xưng tông chủ phía dưới đệ nhất nhân, liền như thế bị tùy tiện một cước đá bay. Viên Phá ngực quần áo vỡ vụn, trước ngực da thịt còn in một đạo tinh hồng dấu chân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, nộ diễm dâng lên, tức giận đến răng run lên. Ngươi, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng xứng cho ta định tội. Lăng Vũ đạm mạc nói, thứ nhất lần có người dám cùng lão phu nói loại lời này. Viên Phá lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vũ, quanh thân chân khí phun trào, một cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ trên thân dâng lên. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi tướng nỗ lực đại giới. Lăng Vũ xác thực rất mạnh, nếu như thuần túy liều lực lượng, Viên Phá là vạn vạn không có lòng tin cùng một quyền tướng Triệu Tuyệt cùng Chú Ý Vinh hai vị trưởng lão đánh nổ hắn đánh đồng. Nhưng là, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, Viên Phá động, hình như tật phong, lôi ra trùng điệp tàn ảnh, kinh khủng âm bạo thanh giữa trời nổ tung, mặt đất bị hắn bước ra từng cái nhìn thấy mà giật mình hố to. Tức chính là ta, cũng không thể thừa nhận ngươi một quyền, ngươi là quái vật, có được làm cho người kinh dị lực lượng. Viên Phá thanh âm tựa hồ đến từ tứ phía bát phương. Hắn lấy mấy lần vận tốc âm thanh ở chung quanh phi nước đại. Khí lãng khổng lồ tầng tầng dập dờn, hóa thành cuồng phong, quét bốn phía. Nhưng là, ngươi nếu như không cách nào đánh tới ta, như vậy ngươi cái gọi là lực lượng liền là một chuyện cười. Lăng Vũ bình tĩnh đứng đấy, mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng mà, cái này tại người khác trong mắt, cũng là bị dọa sợ biểu hiện. Nghe nói đại trưởng lão lúc 3 tuổi liền lấy qua trong thôn thi chạy quán quân. Về sau bước vào võ đạo, lấy nhanh nghe tiếng, một đôi chạy nhanh kinh khủng như vậy. Kia là tự nhiên, không phải sao, tên kia đã bị sợ choáng váng. Căn bản không biết làm sao xuất thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Viên Phá tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như sắp muốn đột phá tam trọng bức tường âm thanh. Thanh âm điếc tai nhức óc như là kinh lôi bên tai bên trong nổ tung. Trùng điệp tàn ảnh giống như là từng cái độc lập phân thân. Tướng Lăng Vũ bao bọc vây quanh, ngươi đối tốc độ hoàn toàn không biết gì cả. Ưu thế của ngươi cùng ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Ngươi đánh không đến ta, mà ta lại có thể đánh đến ngươi. Ngươi tướng cảm nhận được như thế nào thống khổ, như thế nào kinh khủng, như thế nào. Lăng Vũ chậm rãi móc ra trong túi quần một cái tay, tùy ý hất lên. Ba, Viên Phá trên mặt nhiều hơn vừa đến huyết hồng trưởng ấn, cả người diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Lăng Đầu Thanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.